Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, công chúa Trấn Quốc. 18, ngự thư phòng một mảnh hỗn độn. Long Án Kiện cùng Lư Hương ngã ngửa trên mặt đất, xách xách tán lạc đến khắp nơi đều là. Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Chuyện là như vậy, Minh Thù hoài nghi hoàng đế biển thủ vừa ăn cướp vừa la làng, là chính bản thân hắn đem Vinh Hoa công chúa cho giấu đi, sau đó vu oan giá họa cho chính mình. Hoàng đế tự nhiên không phục, trách mắng Minh Thù nói bậy nói bạ bất chấp vương pháp. Cuối cùng hai người ngươi một câu ta một lời, thăng cấp đến động thủ giai đoạn. Minh Thù nhìn một cái hoàng đế bên kia nhiều người như vậy, cái này còn có, không nói hai lời kêu thần thiên tử ám vệ hộ giá. Vì vậy, song phương đánh một trận, ngự thư phòng thì trở thành hiện ở nơi này quỷ bộ dáng. Minh Thù ngồi ở ngự thư phòng trên bậc thang, bưng lấy không biết từ đâu mà lấy được bánh đậu xanh. Dáng vẻ nhàn nhã thoáng như ăn trà chiều. Lính cấm vệ cầm lấy vũ khí hướng về phía Minh Thù, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến lên đưa nàng bắt lại. Người còn lại cũng đứng tại lính cấm vệ phía sau, che đậy cánh tay, che đậy cánh tay, che đậy chân, che đậy chân, lộ ra có vài phần chật vật. Hoàng đế bị Lý Công Công đỡ, tức đến cơ hồ nhanh ngất xỉu. Nhưng hoàng đế không muốn thua khí trang. Thẩm sứ, ngươi dám công khai công kích trẫm, rất tốt, trẫm hôm nay coi như là thấy rõ mặt mũi thực của ngươi. Lại dám phạm thượng, ngươi phạm là tử tội, thần thiên tử cũng không cứu được ngươi. Cái kia ngươi giết ta chứ sao? Ngươi cho rằng là trẫm không dám sao? Minh Thù chợt nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cùng Lý Công Công đồng thời lui về phía sau mấy bước, chật vật nuốt nước miếng. Có thể hay không trở lại bàn bánh đậu xanh, điểm này cho trẫm đệm bụng cũng không được. Đám này tiểu yêu tinh còn mù tất tất cái không có chơi đùa không còn. Hắc bọn họ khẩn trương nửa ngày. Người liền nói một câu nói như vậy trêu chọc bọn họ chơi đây, tình cảnh nhất thời rằng co xuống. Tiểu sứ, nhận được tin tức từ chủ vội vã từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, người tới đúng dịp, hoàng đế chẳng biết tại sao tìm về mấy phần sức lực. Đứng thẳng người, nghiêm nghị chất vấn, cái này thẩm sứ bất chấp vương pháp, kẻ sai khiến đánh trẫm cùng đại thần. Trẫm tự hỏi đối với các ngươi thần thiên từ không tệ. Các ngươi đây là ý gì? Hoàng đế lúc này nội tâm càng ngày càng kiên định. Thần thiên từ một ngày chưa trừ diệt, hoàng thất liền một ngày chế ngự. Bệ hạ, Vinh Hoa công chúa mất tích có thể có tin tức từ chủ tránh hoàng đế vấn đề. Nàng hiểm nghi lớn nhất. Hoàng đế hừ lạnh, từ chủ hơi hơi cau mày, nhìn về phía vẫn ngồi ở trên bậc thang Minh Thù, trầm giọng nói, bệ hạ, ngài chỉ bằng vào một nhánh châm cái tóc hoài nghi Vinh Hoa công chúa mất tích cùng tiểu sứ có liên quan, có phải hay không là có chút qua loa? Hơn nữa tiểu sứ không cần phải bắt cóc Vinh Hoa công chúa. Bây giờ quan trọng nhất là tiên tìm về Vinh Hoa công chúa. Hoàng đế thoáng tỉnh táo mấy phần, nhưng cũng không thể nào tin được. Hắn yên lặng một hồi. Từ chủ có gì cao kiến, mọi người đáy lòng đều lòng biết rõ. Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Hoàng đế tin tưởng từ chủ nhất định rõ ràng. Từ chủ nói, tiểu sứ có hay không cùng Vinh Hoa công chúa mất tích có liên quan? Tìm tới Vinh Hoa công chúa hết thảy liền sẽ chân tướng đại bạch. Hoàng đế hừ lạnh, thẩm sứ lại dám phạm thượng. Lấy ý của từ chủ, cứ tính như vậy, hắn thân là hoàng đế, cũng có hoàng đế tôn nghiêm. Bị một cái hoàng mao nha đầu như vậy đùa bỡn, há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chuyện này bệ hạ có thể tìm được Vinh Hoa công chúa sau truy cứu nữa. Từ chủ đều đâu vào đấy phân tích, tin tưởng tiểu sứ cũng là bởi vì bệ hạ oan uổng nàng tức giận làm. Nói cho cùng tiểu sứ cùng Vinh Hoa đại cũng bất quá là một hài tử, xin bệ hạ nhiều thông cảm. Nàng lại là người tiên tri, người mang trọng trách, áp lực cũng không nhỏ. Cái này sau đó cũng là vì hoàng thất xuất lực, tánh tình trẻ con, nếu là ảnh hưởng đến chuyện sau này, bệ hạ sợ hối hận không kịp. Về phần còn lại động thủ ám vệ, thần thiên từ sẽ tự xử phạt. Bệ hạ ý như thế nào? Từ chủ nhìn như là cùng hoàng đế thương lượng. Nhưng mà cường ngạnh giọng nói. Đã cho thấy, chuyện ngày hôm nay, hoàng đế nếu là truy cứu vậy thì không xong. Thậm chí dùng tiên đoán tới uy hiếp. Người muốn theo đuổi cứu. Được a. Sau đó tiên đoán xảy ra vấn đề. Đưa đến võ thương vương triều xuất hiện vấn đề. Xem ai tổn thất đại. Hoàng đế bực bội a. Thần thiên từ hiện tại cũng muốn cưỡi đến trên đầu hắn. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Nhưng mà tiên đoán đúng là một tốt kỹ năng. Bất kỳ to lớn thiên tai nhân họa, cũng có thể dựa vào tiên đoán nhắc tới trước phòng bị hóa giải. Coi như không thể hóa giải, cũng có thể đem tổn thất giảm đến ít nhất. Đây chính là võ thương vương triều có thể đi cho tới bây giờ vũ khí. Mất đi cái này vũ khí, võ thương vương triều còn có thể không chỗ nào bất lợi sao? Hoàng đế không biết. Vinh Hoa công chúa mất tích một chuyện, giao cho các ngươi thần thiên từ đi thăm dò. Trong 3 ngày nhất định phải đem Vinh Hoa công chúa tìm về tới. Vinh Hoa công chúa có bất kỳ sơ thất nào các ngươi cùng nhau hỏi tội. Từ chủ biết đây đã là hoàng đế lớn nhất nhượng bộ. Tuân lệnh, từ chủ tiến lên dắt lấy Minh Thù lui về ngự thư phòng. Rời đi ngự thư phòng phạm vi, từ chủ mới buông nàng ra. Tiểu sứ, gần đây ngươi rốt cuộc đang làm gì? Càng ngày càng không giống ngươi rồi. Lại cũng dám đại náo ngự thư phòng, còn đánh người. Hắn nghe được cái tin tức này thời điểm, thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Theo bên ngoài cung trở lại, tiểu sứ trở nên rất kỳ quái. Cả ngày ăn không đủ no miệng liền không ngừng qua. Không qua mấy ngày, để cho hoàng đế cùng thần thiên từ quan hệ có thẳng tắp trở nên ác liệt. Bọn họ động thủ trước. Hắn rốt cuộc là hoàng đế, là võ thương vương triều thiên tử. Hắn là quân, chúng ta là thần. Đây là quy tắc. Từ chủ, người đừng giải thích, ta bất kể ngươi bây giờ nghĩ như thế nào. Sau khi trở về cho ta thật tốt tỉnh lại, thần thiên từ có thể cho ngươi làm hậu trường, nhưng không thể để cho ngươi loạn thọt rắc rối. Chuyện ngày hôm nay nếu không phải là có Vinh Hoa công chúa mất tích ở phía trước, kết thúc như thế nào hắn đều còn không biết. Minh Thù nháy thủy uông uông mắt to. Không phải là, chúng ta có thể đi về trước ăn cơm không? Mới vừa rồi cũng không ăn ăn no. Thật là đói. Từ chủ, thật ra thì chuyện này cũng không có gì hay cha. Từ chủ để cho người một mực đi theo cái đó bắt cóc Vinh Hoa kẻ gian. Đã phát hiện cùng hắn bàn bạc người. Chính là lần trước ám sát Minh Thù người. Bất quá vì không cho hoàng đế tiếp tục sinh nghi, từ chủ không có lập tức đi cứu người, mà là làm bộ như tìm người giả tưởng. Từ chủ vốn định thời hạn ngày cuối cùng đem Vinh Hoa công chúa tìm về tới. Nhưng mà để cho từ chủ ứng phó không kịp xảy ra chuyện rồi. Tên bắt cóc để cho người đưa tới tin, yêu cầu lấy danh họa Tứ Hải Thái Bình trao đổi Vinh Hoa công chúa. Sau 2 canh giờ, đem vẽ đưa đến võ nam độ miệng. Quá hạn liền trả lại Vinh Hoa công chúa thi thể. Làm nhưng tin tức này người bình thường không biết. Minh Thù là từ chủ bên kia biết được. Từ chủ dẫn người tập kích bọn họ đã sớm thăm dò tốt nơi trú quân. Phát hiện nơi đó chỉ là một cái bẫy dập. Vinh Hoa công chúa cùng tên bắt cóc căn bản không ở nơi đó. Có thể bày thần thiên từ một đạo. Có thể thấy đối phương năng lực. Thật là kỳ quái. Cái này tên bắt cóc tại sao phải chớ bạch thăng vẽ đây? Chi kỳ vạn phần không hiểu. Chớ bạch thăng vẽ mặc dù đáng tiền, vô cùng siêu tầm giá trị, có thể cũng không trở thành trói người để đổi đi. Mục đích của bọn họ vốn chính là vẽ. Sợ rằng hãm hại ta đều là thuận tiện. Có thể khiêu khích là khiêu khích, không thể khiêu khích cũng không chuyện. Lại tùy tiện như vậy đối đãi trẫm. Minh Thù đi đến treo ở trong phòng Tứ Hải Thái Bình trước học hỏi. Cái này vẽ có chỗ nào đặc biệt sao? Đem nó lấy xuống. Chi kỳ không dám trì hoãn, vội vàng đem vẽ lấy xuống giải phẳng tại trên bàn sách. Minh Thù ăn ăn vặt, vòng quanh vẽ nhìn tới nhìn lui, một bộ đại sư bộ dáng. Tiểu thư, người xem ra cái gì sao? Không có. Chi kỳ, vậy ngài xem đến như vậy hăng say làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.